Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 337, băng tinh thiên vương giao. Kiếm mang chém ra, hóa thành một đạo trường hồng, hướng về Lý Nguyên Bá tập sát mà đi. Lý Nguyên Bá kinh hãi, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Từ niên một kiếm này uy lực to lớn, chính là hắn cũng không dám lãnh đạm. Keng, hai cỗ kiếm khí chạm vào nhau, hình thành cường đại phong bạo. Lý Nguyên Bá trực tiếp bị đẩy lui trở về, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, từ niên bổ ra kiếm mang uy lực cư nhiên như thế chi lớn. Thế nào, hiện tại ngươi còn cảm thấy có thể giết chết ta sao? Từ niên cầm trong tay hắc thần, ngạo nghễ mà đứng, sau lưng thiên phú dị tượng hoành không, bao phủ toàn bộ đại điện. Hai loại thiên phú dị tượng, cái này sao có thể? Lý Nguyên Bá nhìn xem từ niên sau lưng thiên phú dị tượng, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Coi như từ niên thiên phú dị bẩm, có được trong truyền thuyết thiên phú dị tượng, như thế nào lại đồng thời có được hai loại? Từ niên khóe miệng cười khẽ, đan hải chủng thanh liên kỳ diệu khí thế thường nhân có thể hiểu được. Đây chính là thần giới nhất đại kiêu hùng, vạn cổ trường thanh đế sáng tạo công pháp, liền ngay cả dạ thiên thần đế đều không thể không thừa nhận. Cái này đan hải chủng thanh liên kỳ diệu cùng cường đại, đương nhiên hắn có thể phát huy ra viễn siêu tu vi chiến lực. Tự nhiên còn có hai loại tổ mạch chi lực tương trợ nguyên nhân. Không thể không nói, cái này tứ đại gia tộc tổ mạch chi lực xác thực 10 phần cường đại. Từ niên đem nó dung nhập vào công kích của mình bên trong, trọn vẹn để công kích của mình uy lực trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là hai loại tổ mạch chi lực. Nếu là có thể đạt được 4 loại tổ mạch chi lực, hoặc là hấp thu càng nhiều tổ mạch chi lực, từ niên uy lực công kích tuyệt đối sẽ lại đến một bậc thang. Hừ, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Ta thừa nhận thủ đoạn của ngươi quả thật làm cho ta cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ngươi có thủ đoạn chẳng lẽ ta liền không có sao? Lý Nguyên Bá hừ lạnh một tiếng, nói xong trong tay trường kiếm lắc một cái. Một cỗ kinh khủng kiếm khí liền từ hắn trường kiếm bên trong phun ra tới. Đây là phụ thân ta tại ta trước khi đi, lưu tại trong cơ thể ta hai cỗ kiếm khí. Ta đã từng dùng hắn chém giết một cửu tinh chiến vương. Bây giờ còn thừa lại một đạo. Hôm nay ta liền dùng cái này đạo thứ hai kiếm khí đưa ngươi chém giết. Lý Nguyên Bá một tiếng lạnh, giọng nói xong cả người hắn khí thế liền hoàn toàn trở nên lăng lệ. Cả người phảng phất ra khỏi vỏ lợi kiếm nhất bàn, làm cho người cảm thấy một cỗ tim đập nhanh phong mang. Thật mạnh kiếm khí, cái này chỉ sợ là thánh nhân cấp bậc thi triển ra kiếm khí đi. Từ niên trên mặt cũng lộ ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Tông chủ, Nhan Hồng giờ phút này cũng khẩn trương nhìn về phía từ niên. Nàng tại cỗ này kiếm khí bên trong cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử vong khí tức. Nếu để cho nàng đến đối mặt một kiếm này, tuyệt đối không có nửa điểm sống sót khả năng. Ngươi lui qua một bên, ta không có việc gì. Từ niên vội vàng phân phó nói. Nhan Hồng nghe vậy, thêu lông mày nhăn lại, bất quá như trước vẫn là thối lui đến nơi xa. Từ niên thấy cảnh này, trong lòng thở dài một hơi, bất quá nắm chặt hắc thần tay cũng không khỏi gấp mấy phần. Chịu chết đi, Lý Nguyên Bá một tiếng khinh miệt hét lớn. Lợi kiếm trong tay lúc này chém bổ xuống, một đạo kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt hóa thành kinh khủng nguyệt hồ hướng về từ niên hung hăng chém giết mà tới. Kiếm mang phi tốc mà tới, kia sàn nhà cứng rắn trực tiếp bị cắt ra. Lăng lệ kiếm mang phảng phất quét ngang hết thảy, hướng về từ niên cực tốc chém tới. Nếu là bị chém trúng, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đem nó cắt thành hai nửa. Phía trên phát ra lăng lệ phong mang càng là làm người sợ hãi. Từ Niên nhìn xem chém tới kiếm mang, ánh mắt cũng biến thành phá lệ lăng lệ. Cường đại kiếm thế chi uy từ trên người hắn tản ra. Không sai, Từ Niên chính là phải vận dụng vừa mới lĩnh ngộ một kiếm u minh. Phá cho ta, Từ Niên hét lớn một tiếng. Trong tay hắc thần trong nháy mắt chém ra. Một đạo kiếm mang màu xanh đen lập tức tuôn ra. Một kiếm này cơ hồ rút mất Từ Niên thể nội hơn phân nửa linh khí. Một kiếm chém ra, uy lực to lớn, oanh, hai cỗ kiếm khí va chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, toàn bộ đại điện một trận rung động dữ dội, kinh khủng kiếm khí phong bạo, trong nháy mắt hóa thành vô số vỡ vụn kiếm khí, bốn phía tiêu tán, toàn bộ đại điện đều bị xâm nhập. Kia ngay tại chiến đấu luyện khí tông các trưởng lão đều là nhận cỗ này kiếm khí phong bạo xâm nhập. Không thể không gián đoạn chiến đấu. Để chống đỡ cỗ này cuồng bạo kiếm khí phong bạo, Từ Niên cùng Lý Nguyên Bá cũng đều là bị cỗ này kiếm khí phong bạo bước cho lui trở về. Cái gì? Hắn thế mà ngăn lại kiếm khí của ta? Lý Nguyên Bá đứng vững thân hình, nhìn phía xa thế mà lông tóc không hao tổn Từ Niên. Con mắt lập tức trừng đến tròn trịa, Từ Niên thế mà đem hắn một kiếm này ngăn cản dưới. Cái này sao có thể? Một kiếm này thế nhưng là vận dụng phụ thân hắn lưu lại kiếm khí. Liền ngay cả cửu tinh chiến vương cấp bậc cường giả đều không nhất định có thể ngăn lại. Cái này Từ Niên là như thế nào làm được? Từ Niên giờ phút này cũng đứng vững bước chân, trong lòng có chút thổn thức. Vừa rồi Lý Nguyên Bá thi triển một kiếm này uy lực xác thực to lớn. Hắn vận dụng phần lớn lực lượng mới miễn cưỡng lấy một kiếm này cho đón lấy. Nếu là lại đến một kiếm, hắn là vô luận như thế nào đều không thể đón lấy. Cũng may cái này Lý Nguyên Bá đã không có khủng bố như thế kiếm khí. Nếu không thật là có chút khó làm. Lý Nguyên Bá, hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Nếu như có, cứ việc thi triển đi ra, nếu không ngươi liền không có cơ hội. Từ Niên vừa cười vừa nói. Lý Nguyên Bá nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn. Hắn không nghĩ tới hắn vận dụng phụ thân lưu lại kiếm khí đều không thể giết chết cái này Từ Niên. Là ngươi bức ta, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Ra đi, băng tinh thiên vương giao. Lý Nguyên Bá ánh mắt trở nên phá lệ phẫn nộ, nói xong một đầu to lớn yêu thú liền trực tiếp xuất hiện ở sau lưng hắn. Đây là một đầu to lớn giao long, toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu trắng, trong miệng phun kinh khủng hàn khí. Theo sự xuất hiện của hắn, toàn bộ đại điện nhiệt độ trực tiếp xuống tới cực điểm. Ngạch, đây là băng xương cự long hậu duệ, băng tinh thiên vương giao, hơn nữa còn là cửu tinh chiến vương đỉnh phong cấp bậc. Luyện khí tông các trưởng lão đều là sắc mặt đại biến, đây chính là có được thần thú huyết mạch yêu thú, mà lại rất rõ ràng huyết mạch chi lực còn vô cùng cường đại. Khủng bố như thế yêu thú, đừng nói cửu tinh chiến vương cấp bậc, chính là bán thánh cấp bậc cường giả cũng không dám tùy tiện tới đối kháng. Cái này Lý Nguyên Bá thế mà còn có khủng bố như thế yêu thú ở trên người. Từ Niên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Nguyên Bá còn có cường đại như thế đòn sát thủ. Tiểu tử, ngươi quấy rầy mộng đẹp của ta làm cái gì? Ta đáp ứng ngươi phụ thân, chỉ xuất tay một lần, chẳng lẽ ngươi bây giờ liền muốn ta động thủ? Băng tinh thiên vương giao thanh âm hùng hậu vang lên. Từ Niên bọn người nghe vậy, lập tức minh bạch, cái này Lý Nguyên Bá cũng không phải là tuyệt đối trưởng khống đầu này băng tinh thiên vương giao. Đúng, ta muốn ngươi xuất thủ, giết bọn hắn, Lý Nguyên Bá chỉ vào Từ Niên nói. Băng tinh thiên vương giao nghe vậy, thì là nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt lộ ra một cỗ nồng đậm khinh thường, chỉ là một thằng nhãi loài người cũng muốn ta xuất thủ. Xem ra ngự thú tông thật là một đời không bằng một đời. Tốt, đã ngươi nói ra tay, vậy ta liền giết hắn. Tiếp xuống không cho ngươi lại phiền ta. Băng Tinh Thiên Vương Giao nói, tốt, chỉ cần tiền bối ngươi giết hắn, ta về sau tuyệt đối sẽ không quấy rầy nữa tiền bối. Lý Nguyên Bá mở miệng nói ra, nói xong nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt cũng biến thành nghiền ngẫm. Tựa hồ muốn nói, nhìn ngươi lần này làm sao ngăn cản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.